Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839. Chương 338. Chính văn chương 839. Ngươi mạnh khỏe. Ta an tâm ni, hai vị mời ngồi. Bách Lý Cảnh Ca lôi kéo Mục Vân Giao ngồi xuống lúc sau. Nhìn đối diện Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Thú Vương như thế nào cái thương lượng pháp? Vạn Thú Thành lựa chọn thần phục thập phương tinh thần vực. Từ Thiên Mặc Lâm ngày sinh lúc sau, Vạn Thú Thành liền sẽ lánh đời không ra. Mà ta duy nhất điều kiện chính là chỉ cần Vạn Thú Thành lánh đời không ra một ngày. Người thập phương tinh thần vực liền không thể tấn công ta Vạn Thú Thành, nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Thiên Mặc Lưu Nguyệt yên lặng mở miệng nói. Có thể, bất quá nếu là Thiên Mặc Lâm trận này ngày sinh phía trên có người tìm chết. Bổn tọa cũng tuyệt không sẽ nuông chiều, Bách Lý Cảnh Ca tay phải ngón trỏ hơi hơi gập lên. Có một chút không một chút mà gõ mặt bàn, thanh âm lạnh lẽo nói. Hảo, vừa lúc những cái đó không an phận người cũng nên dọn dẹp một chút, Thiên Mặc Lưu Nguyệt ứng tiếng. Nói, trong thanh âm cũng là xẹt qua một mạt thị huyết chi ý. Ngươi nói muốn cùng ta nói sự tình, là cái gì, qua có trong chốc lát, Mục Vân Giao mới mở miệng hỏi. Các ngươi, khi nào thành hôn, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghẹn ngào một chút. Theo sau ra tiếng hỏi, nghe vậy, Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt là muốn hỏi cái này. Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt chung cũng xẹt qua một mặt bỡn cợt. Không thể tưởng được Thiên Mặc Lưu Nguyệt là muốn nói cái này. Chẳng lẽ hắn còn chưa từ bỏ ý định, nghĩ ra được kiếp người. Bổn tọa đã làm người chuẩn bị. Bổn tọa mấy ngày trước đây cũng cùng Vân Giao mẫu thân thương lượng một chút. Hôn kỳ liền định vào tháng sau 15, đến lúc đó Vạn Thú Thành sự tình cũng không sai biệt lắm kết thúc, mãn nhãn nhu tình mà nhìn mắt. Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói. Ta như thế nào không biết các ngươi khi nào thương lượng. Mục Vân Giao nhướng mày. Vì sao nàng cái này đương sự lại là một chút không biết. Khi đó ngươi vừa lúc không ở, Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầy đầu tóc đẹp. Ôn nhu nói, cái gì gọi là ta vừa lúc không ở. Mục Vân Giao nghiêm trọng hoài nghi kỳ thật căn bản là Bách Lý Cảnh Ca chuyên môn chọn cái nàng. Không ở thời điểm cùng Vân Nịnh thương lượng. Bất quá, Bách Lý Cảnh Ca lúc trước xác thật là như vậy tính toán. Câu môi cười, Bách Lý Cảnh Ca lại nói. Ngươi không phải đã sớm đồng ý cùng ta thành thân sao? Kỳ thật ta đã sớm đem thành thân sự tình chuẩn bị tốt. Cùng ngươi mẫu thân thương lượng một phen lúc sau, liền định ở tháng sau 15, ta cũng muốn đem ngươi sớm một chút cưới trở về. Chỉ là gần nhất ngày lành cũng chỉ có tháng sau 15 ni, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi câu môi, bọn họ rốt cuộc muốn thành thân. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn hai người không coi ai ra gì hỗ động. Đáy lòng xẹt qua một mặt chua xót cảm giác, tâm thần khẽ nhúc nhích, chần chờ một chút, theo sau nói, tiểu giao, ngươi có bằng lòng hay không lấy Vạn Thú Thành đại tiểu thư thân phận? Gả qua đi, Mục Vân Giao hiện giờ tại đây Thần Nguyệt Đại Lục tuy rằng cũng là có chút danh tiếng. Chính là rốt cuộc không có một cái kiên cường hậu trường. Nếu là có Vạn Thú Thành làm hậu trường, những người đó là quả quyết không dám phê bình, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng đúng là suy xét tới rồi điểm này. Cho nên mới đưa ra như vậy cái kiến nghị, nếu là không thể ở bên nhau, cho dù là lấy một cái người nhà thân phận canh giữ ở cạnh ngươi cũng hảo. Ngươi mạnh khỏe, ta an tâm ni. Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày, phản bác nói. Không cần, Bách Lý Cảnh Ca ngước mắt có khác thâm ý mà nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Hắn tính toán, hắn lại như thế nào không rõ ràng là Mani như vậy đối với Mục Vân Giao tới nói xác thật là tốt. Nhất, rốt cuộc Vân Nịnh thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ. Đế Diệp thân phận càng là không thể, chỉ là, hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt thái độ kiên quyết Mục Vân Giao. Chỉ là chỉ sợ Vân Giao sẽ không đồng ý. gạch dưới. Hết chương.